Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, lấy tu vi cảnh giới mà nói, chiêu thiên đại lục cao nhất có mấy người, tỷ như Đàm Bạch hai vị, tỷ như Liễu Từ, tỷ như Cảnh Dương, trước kia Thái Bình chân nhân còn có Nam Xu lão tổ, Tây Hải kiếm thần, nhưng muốn nói đến người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, Đao Thánh Tào Viên là lựa chọn chắc chắn không cần phải bận tâm. Đây là tu hành giới công luận, bởi vì hắn là người cùng Tuyết Quốc nữ vương đánh rất nhiều lần, hơn nữa còn không chết. Đương nhiên bên trong loại thừa nhận này cũng có sự tôn kính của tu hành giới đối với hắn. Cổ Đao Trấn Phong Tuyết, năm chữ này nghe có vẻ ý chí bao la hùng vĩ, kỳ thực cực kỳ khó khăn. Không phải ai đều có thể tại trong miếu nhỏ ở Bạch Thành ngồi mấy trăm năm. Có thể chịu được phần tịch mịch cùng áp lực này, mới có thể xưng thánh. Đừng bảo là chính phái người tu hành, ngay cả tà tu, nhắc đến Đao Thánh Đại Nhân, ai dám nói một chữ không phục. Huyền Âm Tông của Huyền Âm lão tổ hủy diệt dưới tay Liễu Từ cùng Tào Viên đao kiếm hợp bích, hắn đương nhiên sẽ không bội phục đối phương, cũng không có kinh ý cho đến hôm nay thấy được chân diện mục của đối phương. Vì cùng Tuyết Quốc nữ vương đối kháng, vị cường giả tuyệt thế này đúng là dùng tinh thạch đan dược đồ ăn đem mình biến thành một tòa đại Phật. Hắn ăn ít mấy miếng xác thực sẽ không chết, nhưng có thể nhân gian sẽ chết thêm rất nhiều người. Huyền Âm lão tổ thật sự rất phục đối với hành động này, cảm khái nói. Chân nhân cho là ngươi bị thương nặng khó lành, lần này căn bản không đem ngươi tính đến. Tào Viên là người thành thật giải thích, Cảnh Dương đi Bạch Thành một chuyến, giúp ta chữa khỏi vết thương. Nghĩ ta ngớ ngẩn sao? Huyền Âm lão tổ nổi nóng nói, thật chẳng lẽ mọi người còn không biết hắn đi Bạch Thành ư? Vấn đề là tên kia làm sao có thể chữa khỏi cho ngươi? Tào Viên thật sự cực kỳ trung thực lần nữa giải thích. Hắn đem tiên khí trong thân thể cho ta một chút. Huyền Âm lão tổ trầm mặc, bỗng nhiên cũng sinh ra rất nhiều bội phục đối với Cảnh Dương, nói. Chẳng lẽ hắn tính được hết thảy? Tào Viên nói, ta lúc ấy cũng hỏi như thế, nhưng hắn nói hắn không tính gì cả, chẳng qua là cảm thấy muốn làm chút chuyện. Huyền Âm lão tổ không hiểu nói, nếu hắn không tính ra, ngươi làm sao lại rời Bạch Thành sớm như vậy? Ta buổi sáng hôm nay mới đi, Tào Viên nói. Huyền Âm lão tổ cảm thấy hắn đang vũ nhục mình, trầm giọng nói. Coi như ngươi là Phất Thư Kiếm, cũng không có cách nào nhanh như vậy, nếu như ngươi không phải sớm xuất phát, vậy ngươi làm sao tới? Tào Viên chỉ vào sâu trong biển cả, nói, ta từ Minh Tuyền tới. Huyền Âm lão tổ thần sắc khẽ biến, có chút không tin nói. Ngươi có ý gì? Tòa thông thiên sát trận kia quả thật có chút phiền phức, cho nên ta mới tới đây chậm chút. Tào Viên nói. Huyền Âm lão tổ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghiêm nghị nói. Ngươi nói là ngươi hôm nay mới rời khỏi Bạch Thành, sau đó đi Đại Tuyền qua, phá thông thiên sát trận, sau đó tới nơi này. Tào Viên thật là một người thành thật, lúc này mới hiểu được chỗ mà hắn không hiểu được, giải thích nói. Cảnh Dương chân nhân dạy ta hồn hỏa chi ngự, năm đó Tình Cửu ở trong trấn Ma Ngục theo Minh Hoàng học được hồn hỏa chi ngự, sau đó mới luyện ra U Minh Tiên Kiếm, chuyện này có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, lại không cách nào giấu Thái Bình chân nhân. Góc truyện audio.com. Huyền Âm lão tổ cùng Thái Bình chân nhân hành tẩu hơn 100 năm trên thế gian, tự nhiên cũng biết chuyện này, có chút ngơ ngẩn nói. Ngươi là người cũng không phải kiếm thể, sao có thể học cái này? Tào Viên chắp tay trước ngực tuyên tiếng Phật niệm, nói ra. Ta là kim thân, mưa to rơi vào thiên quang phong, rung động đùng đùng. Các tông phái người tu hành sớm đã tránh xa xa đến trong bầu trời, chỉ có Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong còn có Triệu Tịch Nguyệt đám người không chịu rời đi. Thiểm điện chiếu sáng tùng bách cùng bia đá, Nguyên Quy Y nguyên nhắm mắt, phảng phất coi như không biết đang phát sinh sự tình gì, hoặc chí ít không cần nhìn đôi sư huynh đệ kia. Bờ sườn núi hai đạo thân ảnh kia y nguyên đang giằng co, Thừa Thiên kiếm duy trì an tĩnh tuyệt đối, Thanh Sơn quần phong đã loạn lên, khắp nơi đều có vách núi sụp đổ, Thượng Đức phong tuyết đã tràn qua bệ cửa sổ, trong gian động phủ kia băng đọng tựa như kiếm. Một người có thể chiến thắng một thế giới, tựa như Liễu Từ trước khi đi như thế, nhưng ngươi rất khó hủy diệt một cái thế giới. Thiểm điện chiếu sáng mặt Tình Cửu, ánh mắt trở nên sáng tỏ đến cực điểm, lại sắc bén đến cực điểm, nói với Thái Bình chân nhân. Bởi vì thế giới này còn sống, không phải hạt cát cũng không phải bùn, sẽ không theo ý nguyện của ngươi mà tùy ý cải biến hình dạng. Bị thiểm điện chiếu sáng còn có mưa to từ trên trời giáng xuống, những giọt nước kia mỹ lệ tựa như trân châu tản ra quang trạch hơi mờ mà hoa mắt. Một giọt nước vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn, làm ướt tấm trúc bài xanh biếc đã vỡ vụn cùng cây lông vũ màu đen giấu ở trong đó. Ánh mắt Thái Bình chân nhân rơi vào trên bàn tay của hắn, một lát sau thở dài, có chút thương cảm nói. Cuối cùng vẫn để ngươi dùng đến, năm đó ta muốn tấm trúc bài này, sẽ phải có chút tác dụng. Tình Cửu đem mảnh vỡ trúc bài cùng lông vũ trong tay nhẹ nhàng ném đến dưới vách đá. Thái Bình chân nhân nói, Coi như ngươi có thể tính tới âm phượng, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề ở chỗ kia. Năm đó ngươi giao du rất rộng trên thế gian, mặc kệ là Minh Hoàng hay là chấp sự tông phái phổ thông đều có thể là bằng hữu của ngươi, ngươi muốn ta kết giao nhiều bằng hữu chút. Tình Cửu dừng lại một lát tiếp tục nói. Cho tới bây giờ, bằng hữu của ta cũng rất ít nhưng đều rất hữu dụng. Mưa to bỗng nhiên hơi nghiêng, thiên địa khí tức ẩn ẩn có chỗ biến hóa, không biết phương xa nơi nào truyền đến một tiếng vang nhỏ. Âm thanh nhẹ vang lên như thở dài, như xé quạt như ngón tay người mơn trớn tưởng xám. Thái Bình chân nhân nhìn về phía phương hướng Đông Hải, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi. Bên kia là ai? Tình Cửu nói, Tào Viên. Thái Bình chân nhân đưa tay làm biến mất nước mưa trên mặt thở dài, nói. Ta cùng Tiêu Hoàng đế là bằng hữu, lại xem hắn là chó, vẫn cho là hắn sẽ tìm thời điểm cắn ngược lại ta một cái, lại không nghĩ rằng hắn từ đầu đến cuối không làm như vậy, ngược lại càng ngày càng thú vị, ngươi có biết vì sao? Tình Cửu nói ra, đại khái có thể đoán được một chút. Bởi vì hắn tin tưởng đạo lý của ta, cảm thấy chuyện ta làm rất có ý tứ, không chỉ là đầu lão cẩu này, bao quát những người trong các tông phái kia, đều là như thế. Thái Bình chân nhân xoay người lại, nhìn vào mắt hắn hỏi. Ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi là ta dạy dỗ, vì sao lại không? Gocchuyenaudio.com, chịu tin tưởng lời ta nói. Nước mưa rơi vào trên gương mặt hơi đen. Kia là mặt của Liễu Thập Tuế, nhưng trên mặt cảm giác ưu tư cùng trách nhiệm nặng nề lại là Thái Bình chân nhân. Vẫn là câu nói kia, hắn lúc này tựa như lão nông muốn cứu đê vỡ. Người chính là Hồng Thủy, mà không phải người trị thủy. Tình Cửu nói, Tào Viên mới phải, Thái Bình chân nhân nghĩ đến một loại khả năng, nói ra. Người đem hồn hỏa chi ngự truyền cho hắn, nhưng hắn sao có thể học được. Tại lúc vỡ đê, Hồng Thủy muốn bao phủ toàn bộ nhân gian, sẽ có một tòa đại Phật ngăn cản ở chỗ vỡ kia. Tình Cửu nói, hắn chính là tòa Phật kia, hắn cũng sớm đã tu thành kim thân. Thái Bình chân nhân trầm mặc một lát hỏi, thương thế của hắn ngươi trị thế nào? Tình Cửu nói, ta cho hắn một chút tiên khí. Thái Bình chân nhân có chút nhíu mày, tựa như nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn phi thăng? Tình Cửu nói ra, chính là nghĩ đến chuyện sau khi phi thăng ta mới có thể đi gặp hắn. Thời điểm Thái Bình chân nhân nghĩ đến diệt thế, hắn nghĩ tới thế giới này sau khi mình rời đi làm sao bây giờ. Cho nên hắn đi gặp Tào Viên, còn có một người khác. Cách chương.